Tà Vương Sửu Phi, chương 17, Vương gia chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, thế nào? Còn muốn giấu giếm, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, cũng vô cùng có sức dụ dỗ. Đôi mắt lãnh mị hơi thâm ý, cho người mê hoặc. Nam nhân này thời khắc này ý tưởng chân thật, nhìn như chăm chú, cũng đã sớm nhìn thấu, nhìn như vui đùa. Thần tình lại thâm thúy để người nhìn không rõ. Vương gia chỉ là, nàng lén gạt đi chuyện kia. Nếu không nói rõ ràng, nàng từng trêu chọc, thua thiệt không chính là nàng sao? Bất quá, cho dù vô pháp từ ánh mắt của nam nhân kia cùng vẻ mặt nhìn thấu ý nghĩ lúc này, cũng đã sáng tỏ, nam nhân này cũng không có muốn lòng hại nàng. Trái lại, hình như đối với chuyện của nàng nhiều hứng thú. Nếu là thật muốn hại nàng, có lẽ hại cha của nàng, hắn đại khả đem chuyện nàng lừa gạt tìm một thời cơ thích hợp truyền tin, để tất cả mọi người biết được việc này. Thế nhưng, hắn bây giờ là tới nơi này, hỏi thăm nàng, đây có lẽ là có tính toán khác, có lẽ là chờ chính nàng nói ra một nửa liền vạch trần, có lẽ là dùng điểm ấy áp chế nàng hoặc là cha. Chờ một chút, có rất nhiều khả năng. Nhưng rất hiển nhiên, nam nhân này nhất định là biết chút ít gì, nhưng lại đưa tới hứng thú của hắn. Nếu không, lất tính cách của nam nhân này cùng tác phong bình thường, hắn không biết làm việc buồn chán như vậy. Xem ra, Địch tiểu thư có rất nhiều chuyện lừa gạt thế nhân. Môi đỏ mọng khẽ mở, mắt có nhiều tiểu ý tê, khuôn mặt tươi cười uyệt diễm như thế, để Địch Diên Diên nhìn càng mê hoặc. Trong lòng cảm giác đầu tiên, nam nhân này không phải là người cùng nàng đối địch, chỉ là ý tưởng chân thật của hắn lại làm cho nàng đoán không ra. Thanh âm đáy lòng vẫn như cũ cảnh cáo nàng, phải cẩn thận một chút. Bất quá, nếu hắn đã biết một chút bí mật, nàng ở trước mặt hắn, tạm thời có thể trang. Phản chính chỉ có hai người, không còn chứng thực, nếu như phía sau có một cái gì. Một chết không có đối chứng là được. Phản chính hắn từ sớm cũng đã tại hoài nghi nàng. Ha ha, vương gia thật kiến tiếu. Nguyên lai vương gia để mắt ta như vậy, cho rằng thế nhân tổng đối chuyện của ta có hứng thú. Tiểu nữ tử vô tài vô năng, có thể nào khiến cho thế nhân quan tâm từng thời khắc? Nếu thế nhân không có thời khắc quan tâm ta, ta chẩm lừa gạt thế nhân. Những lời này có chút khó nói, cũng để cho người có loại ý tứ cái hiểu cái không. Đích xác, người của Phượng Dạ Quốc đều biết có nhân vật số một như vậy. Lấy xấu xưng danh, nhưng không được để người người biết rõ, người người quen thuộc. Nàng cũng không có ý định lừa gạt. Là của nàng một truyền mười, mười truyền một trăm truyền ra. Nàng cũng chưa từng có chính mồm nói qua mình là xấu. Không có chính mồm nói qua mình là hoa si. Càng không có nói qua mình là người ngu ngốc, chuyện gì cũng không hiểu. Đây hết thảy cũng chỉ là người khác nhìn cử chỉ của nàng phỏng đoán nàng. Nữ nhân này, người khác thấy thế nào, nghĩ như thế nào, quá khứ, hiện tại cùng tương lai, ta không có hứng thú quản. Ta chỉ muốn ngươi ở trước mặt ta triển lộ ra chân diện mục của ngươi. Tất cả, một câu bá đạo nói, rõ ràng, lay động. Cho người nghe sinh ra, tất cả, là chỉ diện mục chân thật của nàng, tính tình chân thật, tài học chân thật, chỉ là, hắn dựa vào cái gì bảo nàng nghe lời hắn mà làm. Chỉ bằng là vương gia, trên cái thế giới này, ngoại trừ người thật tình thương yêu nàng, ai cùng đều không thể ngăn cản nàng làm chuyện mình muốn. Ai cũng đều không thể dao động quyết tâm của nàng, bao quát nhân vật đính đoan ở quốc gia này. Vương gia, hết thảy đều muốn người khác vạch rõ. Trò chơi không phải là không có thú vị sao? Người người đều nói tứ vương gia thật là bản lãnh. Vậy không bằng vương gia liền lấy chút bản lãnh ra. Bản thân tự xem rõ tất cả. Lúc này mới chơi vui. Cặp mắt to kia của Địch Diên Diên linh động chớp. Tràn đầy tự tin. Gương mặt vẫn như cũ tuyệt xấu. Nhưng khí chất minh diễm động nhân trên người phát ra cũng khơi dậy bá đạo của Phượng Linh Tuyệt. Đối mặt với khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đến gần còn có thân thể cao lớn. Trong mắt Địch Diên Diên trong suốt mà kiên định không có nửa điểm kinh ý. chỉ là khẽ ngẩng đầu nghênh hợp. Hảo, ta sẽ để ngươi tâm duyệt thành phục ở trước mặt ta diễn ra hết thảy của ngươi. Hắn sẽ đem tất cả tra rõ, để cho nàng từng điểm ở trước mặt mình vạch trần bản tính. Tâm duyệt thành phục, ha ha, chơi thật khá, ta muốn nhìn vương gia một chút, có thể thế nào để ta tâm duyệt thành phục. Nam nhân này quá tự đại, sẽ đối hắn tâm duyệt thành phục, thật có chút khó, vậy có chút ý tứ thần phục với của hắn. Nếu ngoại trừ ý tứ này, chính là muốn nàng thích nam nhân này. Bất quá, điều đó không có khả năng. Hảo, ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, liền không có nửa điểm do dự thân thể cao to tuấn giật truyền. Trực tiếp hướng lối ra duy nhất của thanh tâm trai đi đến. Xa xa Mạc Ngân cùng Mạc Hàn bước nhanh đuổi kịp. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Vừa nãy, tiểu thư đang cùng tứ vương gia vừa nói chuyện. Nàng liền một mực xa xa nhìn chằm chằm. Vạn nhất có một chút không thích hợp, nàng lập tức đi cầu cứu. Bạch Tuyết không ở, bên người có hai đại băng nhân. Mặc dù cũng là tuấn nam, diện vô biểu tình, đoán, khí tức nguy hiểm của tứ vương gia đến gần tiểu thư. Chưa từng có người sẽ như vậy đến gần nhìn tiểu thư lúc đang dùng gương mặt mày. Bởi vì thực sự quá khó coi. Cuối cùng, vương gia vẫn là đi nhanh ly khai. Bên người đại băng nhân cũng ly khai. Nàng sợ đến đã có chút tê dại hai chân, thật vất vả năng động. Liền lập tức chạy đến trước mặt tiểu thư. Không có việc gì, ta lại tháo trang sức. Bạch Tuyết trở về để cho nàng lập tức tìm ta. Chấm, trò chơi bắt đầu. Phượng Linh Tuyệt bây giờ là địch nhân của nàng. Biết tự biết bỉ, nàng muốn hiểu rõ nam nhân này mới có thể có phòng bị tốt nhất. Dù sao nam nhân này thực sự quá sâu, để cho nàng nhìn không thấu. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ. Ngày hôm nay canh tân đắc hơi trễ. Bất quá hôm nay thực sự quá tối. Máy vi tính hỏng rồi. Muốn dẫn đi tu, sửa đến bây giờ, trở về tự lập tức gõ chữ. Hôm nay công tác đều còn chưa hoàn thành. Kế hoạch thư của tư liệu còn phải chuẩn bị. Đêm nay sợ rằng yếu suốt đêm. Sở dĩ ngày hôm nay số lượng tư thoáng ít một chút. Xin hãy tha thứ a, nhớ kỹ muốn thu dấu a, cách chương.